Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 828, chương 824, 10 năm. Chỉ là vừa tốt gặp được. Đồng Dao nháy nháy mắt. Đồng Dao tỷ, chúng ta là bình thường bằng hữu quan hệ. Chu Nguyệt Lôi kéo Đồng Dao cánh tay nói. Thật là bằng hữu quan hệ sao? Đồng Dao cười nói. Còn có thể có quan hệ gì đâu. Chu Nguyệt trợn trắng mắt. Đồng Dao cười nói. Tốt, không nói. Chuyện của mình ngươi chính mình nhìn xem xử lý liền tốt. Thời gian cấp tốc trôi qua. Chu Hạo mấy người ngay tại trong thành trì ở lại. Chu Hạo ba đại phân thân tại lĩnh ngộ pháp tắc, mà bản thể trên cơ bản một mực đợi tại nguyên trụ trong tháp. Nghiên cứu luyện đan bí tịch. Thời gian 10 năm thoáng qua mà qua. Nguyên trụ trong tháp, Chu Hạo yên lặng nhìn trước mắt tại một cái trong đỉnh nhỏ chập trùng một chút dược thảo. Linh quả, hai tay của hắn không ngừng huy động, thỉnh thoảng đem dược thảo, linh quả bên trong đồ vật bài trừ. Một lần cuối cùng tinh luyện, Chu Hạo cẩn thận nhìn trước mắt hoàn toàn biến thành chất lỏng hình dáng màu đen sền sệt vật chất. Luyện đan một đường, cần phải không ngừng tinh luyện. Mỗi một viên thuốc hình thành đối dược thảo linh quả nhu cầu bộ phận cũng không giống nhau. Tinh luyện mục đích đúng là lấy ra phần tinh hoa nhất, khiến cho dược hiệu đi đến tối cường mức độ. Bởi vì quá trình dung hợp bên trong tồn tại gạt bỏ chờ rất nhiều vấn đề, cho nên còn muốn nhiều lần tinh luyện. Màu đen chất lỏng sành sạch tại chậm rãi chảy xuôi theo, sau đó dần dần tan hợp lại cùng nhau. Quá trình này hết sức thong thả, kéo dài suốt 6 giờ. Một viên cuối cùng màu đen đan dược chậm rãi xuất hiện ở Chu Hạo trước mặt. Thành công, Chu Hạo thu lại trên thân gợn sóng, tay phải vồ một cái, đem này một viên màu đen đan dược nắm ở trong tay. Luyện chế được phá cảnh đan, ta hiện tại cũng xem như một vị chân chính luyện đan sư. Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Không sai, trong tay hắn chính là phá cảnh đan. Trên giá gỗ tầng 5 bí tịch, quả cầu ánh sáng, Chu Hạo tại 9 năm trước liền đã tại nghiên cứu tầng thứ 3. Tầng thứ 4 luyện đan kiến thức. Tầng thứ nhất, tầng thứ 2 đều là đối dược thảo. Linh quả, đan dược giới thiệu, coi như này chút chẳng qua là lại nhiều. Thế nhưng chỉ muốn ký ức một lần là có thể. Chu Hạo bỏ ra dòng dã thời gian 1 năm. Nguyên trụ trong tháp cũng chính là 1000 năm thời gian mới đem hoàn toàn ghi nhớ lại. Nói cách khác, 3000 đại thế giới, 1000 tỷ tiểu thế giới. Trên cơ bản Mặc Vân Lĩnh biết đến dược thảo, linh quả hắn đều biết. Sau đó, Chu Hạo bắt đầu nghiên cứu đan dược, nếm thử luyện chế. Xem này, phá cảnh đan cách hoàn mỹ trạng thái còn kém 2 thành. Chu Hạo cảm thụ một thoáng trong tay màu đen đan dược, hẳn là trước đó 2 bước ít tinh luyện một chút dược dịch. Chu Hạo tay phải vung lên, theo giá gỗ tầng thứ 4 cầm lên một quyển bí tịch. Này sách thật dày, bí tịch tất cả đều là liên quan tới phá cảnh đan quá trình luyện chế. Mặc Vân Lĩnh đem lần thứ nhất chính mình luyện chế, mãi cho đến cuối cùng thành công quá trình hoàn toàn ghi chép. Ở giữa quá trình bên trong Mặc Vân Lĩnh số lần thất bại vượt qua 100 lần. Tại cái nào quá trình thất bại, sau khi thất bại đan dược cuối cùng biến thành bộ dáng gì, tất cả đều có ghi chép. Có những kinh nghiệm này, Chu Hạo luyện đan tốc độ tiến bộ kinh người. Hắn có khả năng ít đi rất nhiều đường quanh co. Mặc Vân Lĩnh suy đoán mỗi một loại dược thảo, linh quả đều có rất nhiều pháp tắc thuộc tính. Nắm giữ pháp tắc càng nhiều, đối với luyện chế đan dược càng đơn giản. Suy đoán của hắn đúng là chính xác. Chu Hạo trong lòng thầm than. Hắn hiện tại đối luyện đan cũng xem như có chút thành tựu. Trong quá trình luyện đan, tinh luyện là trọng yếu nhất một bước. Có dĩ vãng luyện đan sư liên quan tới mỗi một viên thuốc thành phần kỹ càng giới thiệu, mong muốn luyện chế thành công, dựa theo tỷ lệ đem rất nhiều thành phần lấy ra là có thể. Bất quá tại rút ra quá trình bên trong, Chu Hạo phát hiện một vấn đề. Có chút linh quả, dược thảo dược dịch hắn rút ra rất nhanh, nhưng là có chút lại cực kỳ gian nan. Những cái kia rút ra nhanh đều mang theo một tia thuộc tính. Mà hắn này nhất hệ thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ được tương đối cao cấp độ. Rút ra rất khó thuộc tính. Hắn cái kia nhất hệ pháp tắc tu luyện trên cơ bản thuộc về trống không. Bất quá rất nhiều người hẳn là có thể chú ý tới vấn đề này. Vì cái gì cái này không phải thường thức vấn đề? Chu Hạo có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, vấn đề này hẳn là có rất nhiều người phát hiện mới đúng. Trên thực tế Chu Hạo nghĩ sai. 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới, đại bộ phận cường giả chỉ am hiểu nhất hệ pháp tắc. Mặt khác pháp tắc lĩnh ngộ rất khó. Trên cơ bản chỉ có nhất hệ pháp tắc có thể có thành tựu. Mong muốn hai hệ tiến bộ to lớn, đã có rất ít người làm được. Đến mức tam hệ, càng là phượng mao lân giác. Chu Hạo nhìn thấy cường giả, chỉ có đá ta lĩnh ngộ hai loại pháp tắc. Không gian pháp tắc đã đạt đến chân thần, thế nhưng hắc ám pháp tắc còn ở vào pháp tắc cảnh. Không biết lúc nào mới có thể đột phá. Bất quá, vẻn vẹn 10000 năm liền có thể luyện chế ra phá cảnh đan. Tốc độ này nhanh hơn Mặc Vân lĩnh vui 50 lần. Ta luyện đan thiên phú cũng không tệ lắm. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Mặc Vân lĩnh một mực qua năm thời gian 100000 năm mới luyện chế thành công gia viên thứ nhất phá cảnh đan. Bất quá, lúc trước Mặc Vân lĩnh điều kiện gì đều không có. Khắp nơi bái sư, tìm kiếm luyện đan tri thức, từng bước một đi tới, Chu Hạo lại lập tức có được cuộc đời của hắn luyện đan tri thức, kinh nghiệm, mà lại Chu Hạo nắm giữ pháp tắc rất nhiều, đối với luyện đan càng có chỗ tốt. Đi, thời gian 10 năm đi qua, cuối cùng có khả năng đi tới Linh Càng Đại Lục. Chu Hạo tâm niệm vừa động, thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài, xoạt. Xoạt, xoạt, ba đạo thân ảnh lóe lên, đều xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt, chính là Chu Hạo kim hệ, hỏa hệ, lôi điện tam hệ chân thần phân thân. Lần trước trong lúc vô tình đụng chạm đến hỏa giáp thân áo nghĩa. Đây cũng là vận khí. Chu Hạo nhìn xem ba bộ phân thân, lắc đầu nói, hắn kim hệ cùng lôi điện vẫn bị nhốt tại chân thần nhất trọng thiên. Vô phương đột phá, bất quá hỏa giáp thân áo nghĩa tiến bộ một chút. Thời gian 10 năm, Chu Hạo hỏa thuộc tính phân thân không ngừng cảm ngộ thiên ba động. Liền 1 tháng trước cuối cùng đem hỏa giáp thân trồng chất 1 tầng. Hiện tại đã đạt đến 2 tầng. Thực lực tăng nhiều, tốc độ này đã là vô cùng kinh người. Toàn bộ hỏa giáp thân áo nghĩa tổng cộng có 100 tầng. Chu Hạo 10 năm trồng chất 1 tầng, trên lý luận tới nói hao phí một thời gian 1000 năm liền có thể đi đến chân thần nhị trọng thiên. Đỉnh phong, bất quá đây chỉ là trên lý luận, dựa theo Chu Hạo đoán chừng, tùy theo hỏa giáp thân lĩnh ngộ càng sâu, mỗi trồng chất 1 tầng thời gian hao phí sẽ càng già càng dài. Tới trình độ nhất định, thậm chí thời gian sẽ gấp bội gia tăng. Thu lại trong lòng gợn sóng, Chu Hạo đi ra ngoài. Chu Hạo, ca, đồng giao bọn hắn cũng đều đi tới. Còn có 6 giờ đi tới Linh Càng lớn lục truyền tống trận liền muốn mở ra. Chúng ta lên đường đi. Đá ta cười nói, được. Chu Hạo đám người gật đầu. Lúc này trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ kích động. Ám không kiến tộc ngay tại Linh Càng đại lục ở bên trên. Chu Hạo cách phục sinh Chu Linh Nhi lại tiến vào một đoạn. Mấy người đi ra phòng ốc. Chu Nguyệt, bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến. Một vị thanh niên cười đi tới. Các ngươi tốt, thanh niên cũng hướng Chu Hạo đám người đánh một cái mời đến. Tiểu tử này lại chạy tới. Đá ta nhún vai, đối Chu Hạo ý thức nói thầm lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai,